Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 400, Ash cùng Serena, cùng mình bốn cái Pokemon đi vòng vo cho tới trưa. Giữa trưa tìm một rừng cây chỗ bí mật nghỉ ngơi, mặt trời mới mọc gió êm dịu, ngược lại là phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn cơm trưa, Ken tại mông lung bên trong ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy, một tiếng góc nhọn đem chính mình đánh thức. Mình bốn cái Pokemon Go Lurk cùng Houndoom cũng nằm sấp ngủ thiếp đi. Scorupi cùng bốn đầu Weezing nhưng không thấy, tìm thanh âm đi đến, nhìn thấy Scorupi đang tại bốn phía làm phá hư. Mà bốn đầu Weezing đi theo Scorupi sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà hai bọn nó phía trước bên cây đang ngã một cái tiểu nữ hài. Đang tại Hoa Hoa thẳng khóc. Hẳn là tham gia lần này chạy hè tiểu hài. Ken đang chuẩn bị tiến lên. Một đứa bé trai xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Ngươi thế nào? Tiểu nam hài hỏi. Tiểu nữ hài khóc nói ra. Ngươi nhìn cái kia hai cái Pokemon thật đáng sợ. Ta dọa đến ngã một phát. Đau quá a. Tiểu nam hài cũng nhìn thấy Scorupi cùng bốn đầu Weezing. Hoàn toàn không có bị bốn đầu Weezing hình thù kỳ quái cùng Scorupi đặc thù nhan sắc hù dọa đến. Ngược lại dị thường hưng phấn. Nói ra, bọn chúng rõ ràng rất đáng yêu a. Tiểu nam hài mặc màu sáng sau lưng, màu xám quần đùi, bảo tạc hữu hình tóc, ước chừng 4-5 tuổi, sức sống bắn ra bốn phía. Mình ngược lại là đầu tiên nhận ra hắn. Pokemon thế giới nhân vật chính. Ash có thể nói là ưa thích mỗi một cái Pokemon. Hoàn toàn không có chút nào để phòng hướng phía Scorupi cùng bốn đầu Weezing đánh tới. Nguy hiểm, mình vừa muốn ngăn cản. Dù sao Scorupi cùng bốn đầu Weezing đề phòng ý thức rất mạnh. Dạng này tùy tiện xông lại rất dễ dàng đem Ash xem như là địch nhân. Nếu như Ash chết rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cái thế giới này. Dù sao hắn nhưng là nhiều lần cứu vớt cái thế giới này. Nhưng mà lo lắng của mình chung quy vẫn là dư thừa. Scorupi cùng bốn đầu Weezing chẳng những không có công kích Ash. Tại Ash vuốt ve dưới, Scorupi cùng bốn đầu Weezing thế mà biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Mình cũng là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ gia hỏa này trên thân thật có cái gì đặc thù ma lực không thành? Có lẽ là Ash thuần tịnh vô hạn tâm linh có thể cho Pokemon cảm nhận được a. Ngươi nhìn, bọn chúng có phải hay không rất đáng yêu? Ash nói ra. Trấn an xong Scorupi cùng bốn đầu Weezing, Ash đi vào tiểu nữ hài bên người xuất ra Hanako cho khăn tay của hắn. Giao cho tiểu nữ hài, để nàng xoa xoa trên người bùn đất. Nói ra, không đến cuối cùng thời khắc ngàn vạn không thể buông tha a. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn qua Ash, gật gật đầu, nói ra, ta gọi Serena, ngươi tên là gì a? Tên ta là Ash, là lấy đệ nhất thế giới Pokemon huấn luyện ra làm mục tiêu. Ngươi cảm giác thế nào? Ash tự giới thiệu luôn luôn phải mang theo mục tiêu của mình. Ta tốt hơn nhiều, Serena nói ra, lúc này Ken đi tới. Mặt mày hớn hở, thật sự là không có ý tứ. Ta Pokemon hù đến ngươi. Tiểu cô nương ngươi không sao chứ? Serena lắc đầu, nói ra. Không sao, đại ca ca, cái này hai cái là ngươi Pokemon à? Đều là ta chưa thấy qua Pokemon ai. Con này giống như là Weezing nhưng là lại không thế nào giống. Cái kia ta thật chưa từng thấy qua. Ash hỏi, đây là Scorupi, là đến từ Sinnoh địa khu Pokemon à? Con này cũng coi là Weezing à? Ken như thế giải thích tự nhiên không thể thỏa mãn Ash. Về sau tại Ash truy vấn dưới, đem Scorupi cùng bốn đầu Weezing thuộc tại cái gì hệ sẽ dạng gì kỹ năng đều nói cho hắn. Còn đem kỹ năng từng cái phô bày một lần. Thật là lợi hại a. Đại ca ca, chờ ta 10 tuổi liền có thể cầm tới cái thứ nhất Pokemon. Đến lúc đó ta nhất định phải đánh bại ngươi, sau đó trở thành đệ nhất thế giới Pokemon huấn luyện ra. Ash lời thề son sắt nói, Ken cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười, cũng không thể cùng như thế một đứa bé so đo đi. Nhưng là Ash ở kiếp trước đúng là xa mạnh hơn xa mình. Cũng xác thực trở thành số 1 Pokemon huấn luyện ra. Ngẫm lại ở kiếp trước mình lúc 13 tuổi thực lực đơn giản bất nhập lưu. Thật là một cái chí hướng thật xa đâu. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cái Pokeball đi. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành Pokemon huấn luyện ra. Nói xong Ken từ trong hành trang xuất ra một cái trống không Pokeball đưa cho Ash. Ash như nhặt được chí bảo, hai tay dâng Pokeball không chỗ ở cảm tạ Ken, hưng phấn mà chạy xa. Cứ như vậy chạy xa, cứ như vậy vứt xuống Serena một người. Lúc này Serena cũng đứng lên, nhìn xem Ash đi xa bóng lưng, trong lòng có một cảm giác là lạ. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Xin hỏi đại ca ca ngươi tên là gì a? Serena hỏi. Ken, hy vọng các ngươi đều có thể nhớ kỹ ta. Ta đi trước rồi. Nói xong Serena cũng rời đi. Ken mỉm cười. Serena lời nói thật đúng là ý vị thâm trường đâu. Hôm nay đúng lúc là trại hè ngày cuối cùng. Ash cũng về đến nhà. Ken vì có cái lối ra. Lần nữa trở lại Ash trong nhà thời điểm. Tự nhiên cho bọn hắn mang một chút lễ vật. Nhìn thấy Ken, Ash tự nhiên là phá lệ hưng phấn. Bởi vì hắn còn tại vuốt vuốt trên tay Pokeball. Hanako cũng là nhiệt tình hiếu khách người. Chuẩn bị bữa tối, Ash một mực lôi kéo Ken kể lữ hành chuyện lý thú. Thẳng đến chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, tại Palit Thao đại tiểu nhai đạo bên trên đã xuất hiện rất nhiều huấn luyện gia. Đương nhiên cũng là vì giáo sư Úc tọa đàm mà đến. Pokemon huấn luyện gia vừa thấy mặt đầu tiên muốn làm tự nhiên là Pokemon đối chiến. Cho nên Palit Thao trung tâm quảng trường, phía sau núi bãi cỏ, đều xuất hiện rất nhiều chính tại đối chiến Pokemon huấn luyện gia. Hôm nay Palit Thao đơn giản so đi dạo phiên chợ còn muốn náo nhiệt. Ash thật đúng là hưng phấn đến không được. Hận không thể muốn quan sát mỗi một trận chiến đấu. Cho nên đi khắp nơi. Nhìn khắp nơi, người dạng này nhìn chẳng phải là quá mệt mỏi. Với lại cũng không thể nào thấy được tất cả Pokemon đối chiến a. Ken nói ra, Ash cúi đầu, nói ra, nói đúng vậy a. Bất quá ta có cái biện pháp tốt. Ken nói đến, Ash lập tức giữ vững tinh thần. Nói ra, biện pháp gì? Chúng ta bây giờ đến phía sau núi. Ta đánh ra một lá cờ hào. Mạnh nhất Pokemon huấn luyện ra. Ta cũng nghĩ thế cái huấn luyện ra đều sẽ muốn tới khiêu chiến một cái đi. Dạng này ngươi chẳng lẽ có thể nhìn thấy phần lớn người chiến đấu. Hơn nữa còn không cần nhiều chạy. Ken nói ra, Ash phủi tay nói ra. Quá tốt rồi, một hồi ta phải ngươi tuyên truyền. Còn có thể phát động ta đám tiểu đồng bạn. Dạng này tốt nhất rồi. Sau đó, Ken cùng Ash đi tới Palit Thao phía sau núi bãi cỏ. Đã có rất nhiều Pokemon huấn luyện ra tại đối chiến. Thật vất vả tìm được một khối đất trống. Ken trực tiếp ném ra Hao Doom. Sử dụng Hao Doom sau khi đi ra, phát ra một tiếng rung khắp mây xanh chu lên. Cơ hồ toàn bộ Palit Thao đều có thể nghe thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.